đồng chí là thật sự thay đổi, không có việc gì liền tiếp Văn Lệ đi làm tan tầm, ở phân xưởng nghỉ liền về nhà làm việc hoặc là bồi hài tử, liền tính chỉ có thể ở nhà ở mấy cái giờ cũng muốn trở về. Đồng chí cũng không biết với ai học lãng mạn, nhìn đến thích hoặc là cảm thấy Văn Lệ sẽ thích đều sẽ mua tới, về nhà thời điểm đưa cho Văn Lệ. Bọn nhỏ ở một bên ồn ào, đồng mẹ cũng cười đến vui vẻ. Đồng mẹ chính là cảm thấy đồng chí như vậy quá mệt mỏi cũng phí tiền, về điểm này tiền lương đều cống hiến cấp qua lại tiền xe thượng. Nhưng là nhìn gia đình không khí càng ngày càng tốt, trong nhà hoan thanh tiếu ngữ luôn là không ngừng, liền ở đâu không nói cái gì. Đồng chí làm này đó Văn Lệ cái gì tỏ vẻ cũng không có, hay là nên thế nào liền thế nào. Đồng chí nhìn đến như vậy Văn Lệ liền càng thêm nỗ lực làm được tốt nhất, nhất định phải làm tức phụ nhi biết chính mình thật sự thay đổi, có thể làm nàng dựa vào. Theo Yến Nhi thi đại học tiếp cận, Văn Lệ cũng càng ngày càng vội, mỗi ngày buổi sáng tận lực ở đi phía trước đem cơm sáng làm tốt, buổi tối về nhà Yến Nhi ở Văn Lệ phòng ngủ học tập không quấy rầy trong nhà những người khác, chậm liền nương hai cùng nhau ngủ. Ở Yến Nhi thi đại học mấy ngày hôm trước đồng chí xin nghỉ về nhà, bồi Yến Nhi, thẳng đến thi đại học kết thúc. Thi đại học kết thúc Văn Lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nhẹ nhàng, mấy ngày nay cho dù có không gian gian lận, sống nhiều cũng mệt mỏi không được. Yến Nhi hôm nay tay phải vác Văn Lệ, tay trái vác đồng chí ở trên đường đi tới. Ba mẹ, chúng ta có bao nhiêu lâu không nhẹ nhàng như vậy đi dạo phố, này nếu là làm kia mấy cái con khỉ quậy biết thế nào cũng phải nháo phiên thiên. Ngươi biết bọn họ muốn nháo phiên thiên còn không mang theo bọn họ, ở bên cạnh nhặt náo nhiệt xem nha. Văn Lệ lôi kéo Yến Nhi lỗ thai. Hảo, khuê nữ lớn, chúng ta đến ở bên ngoài cho nàng lưu mặt mũi. Đồng chí duỗi tay nắm lấy Văn Lệ lôi kéo Yến Nhi lỗ thai tay, Yến Nhi cảm kích ánh mắt nhìn ba ba. Về nhà ở thu thập nàng thì tốt rồi. Yến Nhi nháy mắt cảm thấy chính mình bị vứt bỏ. Ba ba, ngươi như thế nào như vậy đâu, giúp ngươi mụ mụ khi dễ ta. Yến Nhi đang thương hề hề nhìn đồng chí. Không có biện pháp Nga, ta cùng mụ mụ là một quốc gia, muốn hiện tại lao bà của ta bên người. Đồng chí hiền từ ấm áp cười, nhưng là đối với Văn Lệ. Muốn hay không như vậy tú ân ái, cái này làm cho nhân gia về sau như thế nào tìm bạn trai nha. Yến Nhi thở dài một tiếng tùy thời tùy chỗ ăn cẩu lương thật là làm nhân đố kỵ. Văn Lệ trên mặt tươi cười không có đoạn, liền vẫn luôn nhìn hai trà con đấu võ mồm. Nhìn Văn Lệ hảo tâm tình đồng chí kích động không được, chính mình nỗ lực rốt cuộc nhìn đến hiệu quả. Đồng sưởng trưởng, Yến Nhi. Ba người chính đi bộ liền sau khi nghe thấy mặt gọi người thanh âm. Văn Lệ nhìn đồng chí trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại Yến Nhi khẩn trương vắt Văn Lệ cánh tay cơ bắp đều căng chặt. Lý thư ký, ngươi cũng ra tới lưu công nha. Đồng chí xoay người cười đối Lý Thiên Kiêu chào hỏi. Lý thư ký, ngài dạo ngài chúng ta liền không quấy rầy. Yến Nhi muốn mang ba ba mụ mụ chạy nhanh rời đi, trong lòng vẫn luôn oán giận chính mình thật là nhàn, không có việc gì đi con đường này. Văn Lệ đối Lý Thiên Kiêu gật gật đầu sau đó nhìn đồng chí cảm giác được Văn Lệ ánh mắt xoay người đối Văn Lệ tự nhiên cười. Nhìn đến như vậy tình hình Lý Thiên Kiêu có điểm xấu hổ. Mới vừa học xong, nhìn đến đồng xưởng trưởng một nhà lại đây chào hỏi một cái. Yến Nhi thi đại học xong rồi, khảo thế nào? Lý Thiên Kiêu nhìn Yến Nhi. Thành tích còn không có ra tới, cũng không biết thế nào, bất quá trọng ở thăm dự, ta thực duy trì ta khuê nữ, ba ba cùng mụ mụ sẽ là người kiên cường hậu thuẫn. Đồng chí giơ tay canh chừng thổi loạn Yến Nhi đầu tóc đừng ở nhị sau, trong ánh mắt mang theo sủng nịch cùng duy trì. Cảm ơn ba ba mụ mụ, ta hảo ái các ngươi. Yến Nhi thật sự thực cảm động, ba ba mụ mụ mặc kệ chính mình làm cái gì đều thực duy trì chính mình, rất ít có phản đối. Yến Nhi hảo hạnh phúc đâu, đồng xưởng trưởng thật là một cái hảo ba ba. Lý Thiên Kiêu nhìn như vậy hạnh phúc người một nhà trong mắt thoáng hiện hạnh phúc. Đương nhiên, chúng ta người một nhà đều thực yêu nhau. Yến Nhi đối Lý Thiên Kiêu luôn là thoáng hiện địch ý. Văn Lệ nhẹ xoa Yến Nhi đầu, làm Yến Nhi thả lỏng. Lý thư ký muốn cùng nhau sao? Văn Lệ cười xem Lý Thiên Kiêu. Đồng chí một bộ tức phụ nhi nói cái gì là gì đó bộ dáng, hoàn toàn không thèm để ý Lý Thiên Kiêu, chỉ là chuyên chú quan sát đến Văn Lệ, sợ Văn Lệ sinh khí, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, nhưng không nghĩ thời gian dài như vậy nỗ lực ở bởi vì người ngoài mà thất bại trong gang tấc. Văn bí thư nhiều năm như vậy thật là một chút biến hóa cũng không có, vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Nhìn như vậy Văn Lệ, Lý Thiên Kiêu không rõ, Văn Lệ hoàn toàn không giống như là gia đình bà chủ như vậy loại hình, nhưng là còn làm nhiều năm như vậy là bởi vì cái gì? Nhìn Lý Thiên Kiêu trong mắt tìm tòi nghiên cứu Văn Lệ thoải mái hảo phóng làm nàng xem. Đều lao thái bà, nơi nào còn trẻ. Ở lòng ta nị vĩnh viễn đều là chúng ta mới vừa gặp mặt bộ dáng. Đồng chí thình lình toát ra tới một câu. Văn Lệ trắng đồng chí liếc mắt một cái. Ngoại bên ngoài nói bừa cái gì, cũng không sợ nhân ra chê cười. Đồng chí chỉ là thâm tình đến nhìn Văn Lệ, cũng không trở về miệng. Nhìn như vậy hạnh phúc người một nhà, Lý Thiên Kiêu hâm mộ cũng chật vật, đây là chính mình mong muốn không thể tức. Ta đi về trước, không quay rời các ngươi người một nhà. Lý Thiên Kiêu thẳng thắn bối xoay người rời đi. Văn Lệ nhìn đồng chí vươn tay, đồng chí kích động một phen giữ chặt, gắt gao, không bao giờ tưởng buông ra. Tiến Nhi nhìn ba ba mụ mụ bộ dáng hiểu ý cười, tiếp theo chính là hâm mộ, sau đó là kiên định, chính mình nhất định cũng phải tìm một cái yêu nhau, giống ba ba mụ mụ giống nhau tình yêu, thiên trường địa cửu, tương đỡ đến lão. Chủ nhân, đồng chí hạnh phúc giá trị đạt tới 98 phần, hiện tại chuẩn bị lưu lại phục chế thể rời đi sao? Duy nhất thanh âm vang lên còn cùng với pháo hoa thanh âm. Hiện tại rời đi. Nhìn chung quanh hoàn cảnh còn có bên cạnh thân nhân, là thời điểm nên rời đi. Tốt chủ nhân, một giờ sau ngài sẽ rời đi thân thể này. Duy nhất nghe được Văn Lệ đáp lời liền bắt đầu chuẩn bị phục chế thể. Lâm Hiểu Viện ở không trung nhìn Văn Lệ một nhà ấm áp vui sướng cười đùa ăn cơm, vui sướng tiếng cười truyền khắp nhà ở mỗi một góc. Cả nhà cùng nhau buôn hạnh phúc đi, sẽ vẫn luôn hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.